Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Lão giả tràn đầy phẫn uất trên mặt bỗng nhiên bị một loại ngạc nhiên thay thế. Một mặt mộng bức chuyển đầu, càng không ngừng ngửi tới ngửi lui, không có chút nào cảm thấy động tác này có bao nhiêu xấu hổ. Xấu hổ là không thể nào xấu hổ, mọi người tại đây có hơn phân nửa đều đang làm động tác này. Trời ạ, đây là mùi vị gì? Trên cái thế giới này, tại sao có thể có mỹ vị như vậy? Cảm giác mùi vị kia là từ trong mật thất truyền tới. Tự nhiên thịt dê, cái này, chẳng lẽ đây thật là mỹ thực? Trong đám người không ngừng truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng. Những người này chỗ nào ngửi được qua tự nhiên thịt dê loại kia thấm vào ruột gan thịt nướng hương. Vì, huống chi Dương Chân thiên phú kỳ cao, chẳng những đem thịt dê xử lý thỏa đáng nhất, liền ngay cả mình phối trí thịt nướng tương đều là cao nhất phẩm cấp đồ vật. Tại Dương Chân thiên phú gia trì dưới, hắn căn bản chính là một cái đầu bếp, có thể làm ra tự nhiên thịt dê món ăn này vị ngon nhất trình độ tới. Đừng nói là tại U Châu Đại Lục, chính là đặt ở xanh thảm tinh cầu bên trên, cũng không ai có thể so Dương Chân nướng tự nhiên thịt dê càng thơm. Xoạt một tiếng nước bọt rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Một cái tu sĩ hai mắt đờ đẫn hướng về mật thất đi đến. Quá, quá mỹ vị, ta bệnh kén ăn cảm giác thế mà biến mất không thấy. Đây quả thực là nhân gian vị ngon nhất. Nếu như có thể ăn được một ngụm dạng này thịt nướng, chính là chết cũng đáng. Chết là đương nhiên sẽ không đi chết. Phần lớn người nói ra những lời này đến, chẳng qua là muốn biểu đạt một loại nội tâm cảm tưởng thôi. Thế nhưng là nước bọt cũng không để ý. Tên tu sĩ này một bên đi lên phía trước, một bên chảy nước miếng. Ở bên cạnh hắn tất cả tu sĩ tất cả đều nhảy lên, tranh thủ thời gian nhảy rời bên cạnh hắn. Thật sự là thật là buồn nôn. Nước bọt chảy tràn đầy một quần áo. Người buồn nôn không ác. Ngô, bên cạnh một cái đại hán vừa muốn lối ra răn dày, lại không nghĩ nước miếng của mình cũng phun tới. Căn bản nhịn không được, vội vàng dùng tay đi vớt. Theo Dương Chân càng không ngừng xoay chuyển thịt nướng, cùng không ngừng hướng thịt nướng bên trên xoát thịt nướng tương. Loại kia nồng đậm thấm vào ruột gan mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Liền liền dược lão đều híp mắt, chép miệng đi lấy miệng, từ trong ngực móc ra một bình rượu ngon, hít một hơi hương thơm, uống một ngụm rượu ngon, một mặt thỏa mãn. Dược lão, ngươi đây là? Lam Phương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem dược lão. Dược lão thân là một tên luyện đan sư, khẩu vị đặc biệt vô cùng, đã rất nhiều năm không có tán thưởng qua cái gì mỹ thực ăn ngon. Thế nhưng là bây giờ thế mà liền mùi thơm uống rượu, còn uống như thế vừa lòng thỏa ý. Đây quả thực để Lam Phương Nguyệt khiếp sợ đến cực điểm. Hai người bên cạnh Hoa U Nguyệt lông mày giật giật, quay đầu hỏi hai người, loại này thịt nướng phương pháp, các ngươi có thể từng gặp? Lam Phương Nguyệt cùng Dược Lão hai người đồng thời lắc đầu. Đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều không có nghe qua. Hoa nha đầu, nhất định phải đem Dương Chân này lưu tại Trường Nguyệt Lâu. Trường Nguyệt Lâu hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu Dương Chân dạng này tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Thiên phú không tồi, tu vi cũng được, nói chuyện lại tốt nghe, quả thực là không thể thiếu nhân tài. Trường Nguyệt Lâu cần hắn. Lam Phương Nguyệt trừng Dược Lão một chút, là ngươi dạ dày cần hắn à? Dược Lão cũng không để ý, nhìn xem Lam Phương Nguyệt hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao? Ai, ai muốn ăn? Lam Phương Nguyệt vụng trộm nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu đi. Dược Lão hắc hắc cười không ngừng, quay đầu nhìn Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiện tại có chút hiếu kỳ. hắn đến cùng có thể hay không lĩnh ngộ lăng không hư độ. Làm sao có thể? Lam Phương Nguyệt cùng Dược lão châm miệng một lời nói. Hai người liếc nhau, Dược lão bĩu môi nói ra. Thịt nướng là thịt nướng, thiên phú là thiên phú. Liền liền ngươi cũng lĩnh ngộ không được lăng không hư độ bên trong nói. Hắn một cái mau tiểu tử, làm sao có thể lĩnh ngộ? Lam Phương Nguyệt không chậm trễ chút nào gật đầu, bỗng nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem màn nước. Hắn muốn làm gì? Hòa Ông Nguyệt cùng Dược lão hai người đồng thời nhìn lại, sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Màn nước bên trong, Dương Chân ngồi trên mặt đất, thế mà không biết từ chỗ nào móc ra một bình rượu. Một ngụm rượu một ngụm thịt uống, thấy chung quanh một đám người chảy nước bọt trợn mắt hốc mồm. Ở đây tu sĩ vạt áo ướt trọn vẹn một nửa, Dương Chân là thật thích ý, trách không được cổ nhân đều ưa thích nhậu nhẹt, thật mẹ nó thơm, nhất là tại Dương Chân phá trần thiên phú dưới. Thế mà đem một phần bình thường nướng thịt dê làm được cực hạn. Vô luận là thủ pháp hay là hỏa hầu đều vừa đúng. Tăng thêm liệt phong dương thịt thịt vốn là tính chất ngon cởi mở ngon miệng. Dương Chân một người ăn ăn như gió cuốn. Cùng uống cái thống thống khoái khoái. Chư vị bà con cô bác. Cái này mới là cuộc sống a. Dương Chân cười ha ha. Giơ ly rượu lên đến đối với màn nước. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn không đối nguyệt. Đáng tiếc a đáng tiếc, nơi này không có trăng sáng, không phải vậy ta liền có thể nâng chén mời minh nguyệt. Đối ảnh thành ba người, nấc, nghe được Dương Chân thế mà liền nấc đều đánh tới, cả đám khóe mắt cuồng nhảy không ngừng, cũng không ít người hai mắt tỏa sáng, thì thào lặp lại một lần Dương Chân. Nhất là Hoa U Nguyệt, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, tự lẩm bẩm, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn không đối nguyệt, nâng chén mời minh nguyệt, đối ảnh thành ba người, trong này thế mà ẩn hàm lấy đạo, mặc dù không kịp đại đạo, thực sự tuyệt không phải là Dương Chân cái tuổi này người có thể lĩnh ngộ ra tới. Hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Lam Phương Nguyệt thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hoa U Nguyệt. Sắc mặt lộ ra không dám tin. Ở bên người Hoa U Nguyệt nhiều năm như vậy, Lam Phương Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng đối bất cứ người nào lộ ra như vậy thần sắc tò mò. Hiện nay nào chỉ là Hoa U Nguyệt, chính là Lam Phương Nguyệt trong lòng cũng hiếu kỳ muốn chết. Dương Chân mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, tính cách quái đản làm theo ý mình. Thế nhưng là hắn tựa hồ so Liệt Hỏa Thành những cái được gọi là tuổi trẻ tài tuấn, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cùng Dương Chân so sánh, Đinh Khắc Tề như thế thiên tài đơn giản giống như là cục đất một dạng ảm đạm không ánh sáng. Dương Chân không biết Hoa U Nguyệt cùng Lam Phương Nguyệt Liệt Hỏa Thành này song nguyệt trong nội. Tâm tâm thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn hiện tại là thật sướng rồi, trách không được cổ nhân có thể sinh ra nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng dạng này cảm khái. Người sống một thế, quả nhiên cần làm theo ý mình, tiêu dao giữa thiên địa. Tại U Châu Đại Lục, Dương Chân lần thứ nhất cảm nhận được vô câu vô thúc cảm giác. Một bầu rượu rất nhanh liền bị Dương Chân uống xong, Dương Chân tiện tay đem rượu ấm quăng ra. Cười ha ha, rất có một loại kiếm tiên tiêu sái tư thái. Hôm nay có rượu hôm nay say, chư vị bà con cô bác, ta hiện tại buồn ngủ. Các ngươi vận khí tốt a, có thể vượt qua ta cái này đài truyền hình trực tiếp lão đại đi ngủ trực tiếp. Nhớ kỹ song kích 666 a. Đám người, ngoặc kép, tất cả mọi người khóe mắt trực nhảy. Kém chút nhào tới đập ra mật thất đem Dương Chân đẩy ra ngoài hung hăng đánh một trận. Trực tiếp đi ngủ, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra đến. Trực tiếp thịt nướng uống rượu liền đã kinh thế hãi tục. Hết lần này tới lần khác còn có nhiều người như vậy thật sự mắt thấy toàn bộ quá trình. Bây giờ Dương Chân thế mà còn muốn trực tiếp đi ngủ. để mọi người tại nơi này nhìn ngươi đi ngủ. Vạn nhất Dương Chân ngủ lấy một đêm. Cái kia, nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm thấy mình sắp điên rồi. Để Dương Chân tên hỗn đản này ngạnh sinh sinh bước cho điên rồi. Hòa U Nguyệt khóe mắt cũng là trực nhảy. Cái trán nhỏ xíu gân xanh đều bạo lộ ra. Có thể thấy được trong nội tâm nàng có bao nhiêu tức giận. Bên cạnh Lam Phương Nguyệt cùng Dược Lão giật nảy mình. Liền muốn hảo ngôn khuyên bảo thời điểm. Hòa U Nguyệt thế mà không tiếp tục tức giận. Mà là hừ nhẹ một tiếng. Quay người muốn đi. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Dương Chân bỗng nhiên lại ngồi dậy. Có chút mờ mịt nói ra. Ôi, ta giống như quên chính sự. Chúng ta trước không ngủ được. Vừa rồi cái nào Thủy Hữu nói hy vọng nhìn dẫn chương trình ngủ. Ngươi đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hòa U Nguyệt một cái lảo đảo. Hô hấp đều không vững vàng, xoay đầu lại nhìn chòng chọc vào Dương Chân, khóe mắt trực nhảy, Dương Chân khoát tay áo. Được rồi, ta như thế đại nhân đại lượng, thân là một cái ấm nam, làm sao có thể trách Thủy Hữu đâu. Các ngươi đáng yêu nhất, A-A-Đát, đám người một mặt mờ mịt, tựa hồ đang hoài nghi mình là ai, ở nơi nào, đến cùng đang làm gì. Dương Chân cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói ra, hiện tại ta muốn lĩnh ngộ công pháp, chư vị bà con cô bác, trừng lớn ánh mắt của các ngươi a, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.